Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, Kim Lân Quỷ Hoàng. Tây Môn Lôi gặp tình hình, lúc này kinh hô một câu, lập tức, trong mắt của hắn, trong nháy mắt nội ý thao thiên, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, chính là cái này ma môn võ giả, để hắn ăn lớn như thế thua thiệt. Hắn lúc này hận không thể lập tức đem Cổ Phong chém thành muôn mảnh. Diêm Vũ Nhi lập tức tới gần Tây Môn Lôi. Băng Lão cùng Phong Lão thì là lập tức bảo hộ ở Tây Môn Lôi hai bên. Bọn hắn nhìn ra, trước mắt thanh niên này, vẻn vẹn nhục thân đạt tới địa âm cảnh. Lấy hắn thực lực căn bản không có khả năng diệt sát 12 cái địa âm cảnh võ giả. Hắn tuyệt đối còn có giúp đỡ. Ta thật là ma tu. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Lôi, đám người bình thản một câu, ma tu tiểu bối, bất quá nhục thân địa âm, cũng dám đến đây, là muốn đưa không chết được. Phong Lão nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, Băng Lão ánh mắt âm sâm, không nói gì, chịu chết, vậy nhưng chưa hẳn. Cổ Phong bình thản một câu, nhìn trước mắt Phong Lão cùng Băng Lão, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Đây là Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh đến nay, lần thứ nhất chân chính giá trị bên trên, đối mặt Thiên Dương cảnh cường giả một trận chiến, giờ phút này cảm xúc cũng là không khỏi dâng trào. Trong lúc nhất thời, Băng Lão cùng Phong Lão trong lòng đều là nổi lên nói thầm. Đối phương cái này sao chút thực lực, vậy mà như thế thong dong, hắn nhất định là có chỗ ỷ lại. Sau một khắc, hai người không khỏi hướng phía bốn phía nhìn quanh. Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi cũng là ánh mắt biến hóa. Tây Môn Lôi quát lớn mở miệng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi giết ta Côn Lôn Tông 12 người, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Côn Lôn Tông sao? Chưa nghe nói qua. Cổ Phong nghe nói, lại là chẳng hề để ý. Diêm Vũ Nhi thấp giọng mở miệng, Lôi ca ca, người này vô cùng có khả năng cố lộng huyền hư, trước hết tra rõ hư thực. Tây Môn Lôi gật gật đầu, hắn cũng có chút bị Cổ Phong hù dọa, không dám phô trương quá mức, nói khẽ với Phong Lão đạo, Phong Lão, người đi dò thám thấp, nếu như khả năng, trực tiếp giết hắn, nếu đang có chuyện, còn có Băng Lão tiếp ứng. Thiếu chủ, nhìn ta, Phong Lão mở miệng, lập tức cả người hướng thẳng đến Cổ Phong mà đến. Băng Lão nơi này, lập tức đem Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi che chở ở bên người, đồng thời chiếu cố bốn phía. Tiểu Nhi, nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Phong Lão mở miệng, lập tức hắn trong nạp giới, trực tiếp một thanh phi kiếm chính là gào thét mà ra. Phi kiếm này bên trên, kim quang lấp lóe, mang theo cực nóng khí tức, kiếm phù. Mà Cổ Phong lại là không chút do dự, trực tiếp tế ra kiếm phù. Cái này kiếm phù vừa ra, lập tức biến hóa 7749 đạo kiếm khí. Cái này 7749 đạo kiếm khí, lập tức biến hóa kiếm khí đại trận, trực tiếp đem hướng phía bản thân vọt tới Phong Lão cùng hắn phi kiếm trong tay, cho giam ở trong đó. Này kiếm phù là Cổ Phong từ Trương Hưng trong tay đoạt được. Kiếm phù lúc trước khốn Cổ Phong dùng thời gian 3 cái hô hấp. Bây giờ này kiếm phù dùng để vây khốn Phong Lão, nhưng khốn ở hắn 7 cái hô hấp. Kiếm phù chính là ngươi ỷ vào sao? Tiểu quỷ, như thế ngươi nên đạt được 2 viên kiếm phù, ngươi có thể vây khốn Phong Lão. Nhưng bây giờ Lão Phu có phòng bị, ngươi lại khốn không được Lão Phu. Băng Lão gặp tình hình, cười lạnh một câu, liền muốn ra tay. Ha ha, ngươi hôm nay phóng ra, có thể giết chết ta không giả, nhưng hai ngươi chủ tử chỉ sợ cũng không gánh nổi tính mệnh. Cổ Phong cười lạnh một câu, vung tay lên. Lúc này, bốn phương tám hướng chừng 15 đạo khí tức hiển hiện. Cái này 15 đạo khí tức đều là không tầm thường. Băng Lão có thể cảm giác trong đó có 12 đạo cũng đều là địa âm cảnh. Trong lúc nhất thời, Băng Lão sắc mặt khó nhìn lên. Đối phương nói tới xác thực không giả. Nếu như chính mình cái này thời điểm ra ngoài chém giết đối phương, đối phương cái kia 12 cái địa âm cảnh liều mạng phía dưới, có thể nhẹ nhõm chém giết Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi. Băng lão, che chở ta hai người Chu Toàn. Tây Môn Lôi lúc này nói ra, hắn sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Diêm Vũ Nhi cũng là nói đạo, băng lão, ngươi không rời đi ta bên cạnh hai người, hắn cũng không có cách nào. Chỉ cần Phong lão phá vỡ kiếm phù biến thành kiếm khí trận pháp, Phong lão một người liền có thể đem đối phương hoàn toàn chém giết. Nàng mặc dù thân bên trên còn có hai viên kiếm phù, nhưng nàng có thể không có nắm chắc dùng cái này hai viên kiếm phù đem cái kia 12 cái địa âm cảnh võ giả đều vây khốn. Như thế nào? Cổ Phong nhạt nói, tiểu tử, xem ra ngươi là không hiểu cái này kiếm phù. Kiếm phù biến thành kiếm trận, tại thiên dương cảnh võ giả ra tay toàn lực phía dưới, tối đa cũng liền có thể định trụ 10 cái hô hấp. Phong lão đầu thoát khốn, hôm nay ngươi liền khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Băng lão cười lạnh một tiếng, lập tức quát lớn, Phong lão đầu, mở ra phong ấn, bộc phát toàn bộ thực lực. Tốt, Phong lão một tiếng quát chói tai, lập tức nhìn về phía tại trong kiếm trận, xuyên thấu qua cái kia rất nhiều kiếm khí nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt lộ vẻ giữ tận tâm ý. Phong nghịch, ta liền để ngươi xem một chút, ra sao thiên dương cảnh võ giả thực lực. A, cái này quát lớn phía dưới, Phong lão mi tâm hình kiếm ấn ký trong nháy mắt giải khai. Trong lúc nhất thời, thuộc về thiên dương cảnh võ giả khí tức khủng bố trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Kiếm khí kia đại trận trong nháy mắt cơ hồ sụp đổ. Hiển nhưng đã khốn không đối phương bao lâu. Chúc các ngươi may mắn. Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười, lập tức chuyển dưới khuôn mặt, quanh thân hồn vụ vờn quanh, cực tốc mà đến, không thể để cho hắn chạy. Tây Môn Lôi gặp tình hình, lúc này tức giận mở miệng, thiếu chủ, yên tâm, ta đã khóa chặt hắn khí tức, hắn chạy không? Băng lão khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, bởi vì bên người Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi, hắn không có truy kích, nhưng không quan hệ. Hắn tự hỏi mình đã khóa lại hơi thở đối phương. Chỉ cần Phong lão lấy thoát khốn, lấy thiên dương cảnh võ giả tốc độ, liền có thể lập tức tiến về truy sát. A, giờ phút này, Phong lão một tiếng quát lớn. Lúc này, quanh thân kiếm khí đại trận trực tiếp sụp đổ. Phong lão, đi giết bọn hắn. Tây Môn Lôi trong mắt vẻ dữ tợn đạt đến cực hạn. Giờ phút này, hắn đã trải qua lòng tin tràn đầy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương có thiên dương cảnh võ giả. Chẳng qua hiện nay xem ra, căn bản không có. Phong lão một người xuất thủ, liền có thể làm cho đối phương lần này toàn quân bị diệt. Thiếu chủ yên tâm, giao cho lão phu. Phong lão cũng là hăng hái. Hắn biết, chém giết đối phương, bản thân tất nhiên là một cái công lớn. Mà cũng liền tại Phong lão chuẩn bị truy kích Cổ Phong thời điểm, bên trên bầu trời một đạo âm trầm cực kỳ thanh âm truyền đến. Dương, Dương Nguyên. Tiếp theo, chỉ thấy chân trời, vô biên kim quang khuếch tán ra. Kim quang này khuếch tán phía dưới, vô biên khí tức khủng bố tùy theo giáng lâm. Cái kia to lớn áp bách lực lượng, cũng là tùy theo truyền đến. Toàn bộ thiên địa, đều là nóng rực lên. Băng lão cùng Phong lão, Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi, lúc này ánh mắt đều là trong nháy mắt biến đổi. Chỉ thấy hai cái toàn thân sinh đầy vảy màu vàng kim quái vật từ chân trời gào thét mà tới. Từ hình thể nhìn lại, hai cái này quái vật là một đực một cái. Hai cái này toàn thân sinh đầy vảy màu vàng kim quái vật sau lưng còn đi theo mấy chục cái toàn thân sinh đầy vảy màu bạc quái vật. Hai cái này vảy màu vàng kim quái vật chính là giấu ở nội bộ khu vực chỗ sâu Dương Nhãn Quỷ Hoàng. Mà cái kia mấy chục cái vảy màu bạc quái vật thì là Âm Nhãn Quỷ Vương. Hai cái thiên dương đại viên mãn. Nhìn thấy cảnh này, Phong lão cùng Băng lão không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mau trốn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.